Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1196, đại ca. Ngươi là không biết a. Phốp, Phương Tuấn Mi thân ảnh dừng lại, rơi vào một chỗ hải đảo trên vách núi treo leo, thổi tanh ướt gió biển, nhìn về phía phương hướng phía sau bên trong, thần thức cũng quét tới. Phía sau trong bầu trời, một đạo màu trắng bạc lôi đình điện quang, bắn mạnh mà đến, tốc độ nhanh chóng, mắt thường khó đuổi. Cái kia lôi đình điện quang bên trong, là một đầu cả người toàn thân màu tím con báo dạng yêu thú. Cũng không biết là chủng tộc gì, sinh cực to lớn, một đôi con báo trong mắt thần sắc, nham hiểm giả dối, bốn chảo nhẹ nhàng vung lên. Liền bắn ra hơn trăm trượng xa, nhạy bén mau lẹ, tuy rằng không phải loài chim yêu thú, nhưng tốc độ nhanh chóng, vẫn như cũ làm người thán phục. Yêu thú khí tức, vô cùng nồng nặc, cảnh giới khí tức, lại là tổ khiếu hậu kỳ. Lấy thực lực như vậy đến truy sát Phương Tuấn Mi, nếu không có chính là tộc nhân hậu bối, chính là vì mình đến cướp đoạt dòng dõi của hắn. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Phương Tuấn Mi từ tốn nói, bình tĩnh không sợ, lẳng lặng đợi đối phương đến, nói cho ngươi lại có ngại gì? Tại Hạ Phong Thiên Liệt, là trong thiên địa này, duy nhất một đầu thiểm điện truy long báo, như các hạ may mắn không chết, nghĩ muốn trả thù đến ta tộc nhân trên đầu, đều có thể miễn, đuổi theo báo tím ngạo nghễ nói rằng, tầng này trong lời nói, ý tứ rất rõ ràng, hắn là một đầu hỗn huyết yêu thú. Như vậy yêu thú, thường thường có cha mẹ hai cái chủng tộc thiên phú. Đạo hữu nếu là khuyết tiên ngọc, nên đi truy sát Hạc Hoàng, cướp giật phần kia công pháp càng kiếm lời một ít đi mới đúng không? Phương Tuấn Mi hỏi, ta có thể đánh không lại lão gia hỏa kia? Phong Thiên Liệt ngược lại cũng thẳng thắn. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lóe lên, lạnh nhạt nói, đánh không lại hắn, liền bắt nạt đến trên đầu ta. Này chính là các ngươi yêu thú đạo đãi khách sao? Ha ha ha, cái kia Phong Thiên Liệt nghe vậy, cười lớn lên, nói rằng, chỉ có các ngươi nhân tộc, mới làm giả mù sa mưa cái kia một bộ. Chúng ta yêu thú, xưa nay là quả đấm của người nào lớn ai chúa tể. Nói thật có đạo lý, vậy ta liền không khách khí. Phương Tuấn Mi cười cợt, khẽ gật đầu, lấy tay vừa sờ, lấy ra trường kiếm đến, ánh mắt dị thường sắc bén nhìn chằm chằm đối phương. Các hạ tốc độ quá chậm, chúng ta thiếu kiên nhẫn, để ta tiễn ngươi lên đường. Phương Tuấn Mi trầm giọng hét lên một tiếng, rốt cục một cước bước ra vô gian tiên bộ. Bạch, một cước này bước ra, thân ảnh biến mất không còn tăm hơi. Dưới trong nháy mắt, xuất hiện địa phương, vừa vặn chính là ở đối phương lại một cái mới điểm dừng chân phía trước mấy trượng chỗ. Nó tinh chuẩn, nó xảo diệu, làm người ta nhìn mà than thở. Thiên bộ thông, mà cái kia Phong Thiên Liệt, lại là xem con người mãnh trợn, hồn phi phách tán. Phương Tuấn Mi này hơi động, liền làm hắn cảm giác được bóng tối của cái chết, biết mình đá vào tấm sắt. Vèo, trường kiếm đánh ra, vạn điểm màu vàng dấu ấn bắn mạnh, mỗi một cái dấu ấn đều đại diện cho một cái kiếm ấn chi đạo, là Phương Tuấn Mi thủ đoạn cũ đạo hỏa tâm truyện ấn. Phong Thiên Liệt giờ khắc này bản chính có thể bước ra dưới một cước, hướng phía trước vọt tới, nhìn thấy chiêu kiếm này, căn cọng lông măng, dựng lên mà lên, căn bản không kịp làm ra cái khác quá nhiều phản ứng. Hống một tiếng báo hống, bắt nguồn từ trong miệng, vội vàng ở giữa, Phong Thiên Liệt chỉ có thể mở ra cái kia răng nanh miệng máu. Phát ra một tiếng hung mãnh dị thường tiếng giống giận dữ đến. Trên người huyết quang đột ngột hiện, cái môn này thủ đoạn cũng không đơn giản. Là truyền thừa tự mẹ của hắn bộ tộc huyết thống thần thông tê không báo hống. Hống một tiếng bên dưới, đỏ như màu máu sóng âm, như từng vòng gợn nước bình thường, nhanh chóng dập dờn mở ra. Hư không lập tức bắt đầu vặn vẹo lên, ầm ầm ầm tiếng nổ vang lên. Phương Tuấn Mi nổ ra đạo hỏa tâm chuyển ấn phía trước nhất cái kia một nhóm. Ở đụng với cái kia màu máu sóng âm sau, nhất thời muốn nổ tung lên, vỡ thành điểm điểm kim quang. Đáng tiếc một cái là vội vàng ra tay, một cái là sẽ chờ ngươi đến, lập tức phân cao thấp. Hào, dã thú tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh sẽ lên. Cái kia màu máu sóng âm ở nát tan gần trăm cái kiếm ấn sau, liền bị mặt sau như cuồng chiều sóng lớn bình thường oanh đến kiếm ấn bao phủ lại, xuyên thủng, đồng thời đánh vào Phong Thiên Liệt trên người. Phốc phốc, từng cái kiếm ấn, phảng phất sắc bén nhất vô ảnh lưỡi dao một dạng, đâm vào đối phương trong thân thể, máu tươi tung tóe. Chiêu kiếm này sau, liền không biết đứt đoạn mất bao nhiêu xương, nát bao nhiêu da thịt nội tạng. Bạch, Phương Tuấn Mi thân ảnh bạo lóe lên một cái, kiếm thứ hai ra, bình thường nhất một kiếm, nhưng Phong Thiên Liệt thằng xui xẻo này, ngay cả mình bản lãnh chân chính đều vẫn không có lấy ra, cũng đã bị xuyên thủng cái trán, người chết linh hồn diệt, chính là đơn giản như vậy. Đây chính là dự đoán sai rồi đối thủ thực lực chân chính. Ngông cuồng tự đại hạ tràng, đuổi theo phía sau tu sĩ. Còn có một chút, gặp Phương Tuấn Mi là cái thiên bộ thông tu sĩ, mà Phong Thiên Liệt dĩ nhiên hai kiếm bên dưới, liền bị đánh giết, mỗi người hãi ra mặt trắng ra, cất bước liền hướng về chạy ra ngoài, nơi nào còn dám lại đến. Vào giờ phút này, bao nhiêu yêu thú ở vui mừng Phong Thiên Liệt làm chim đầu đàn, giúp bọn họ thăm dò ra Phương Tuấn Mi thủ đoạn, âm thùng trăm ngàn lỗ con báo thân thể, rơi vào biển rộng, bá Phương Tuấn Mi một cái hút tới, trên người đối phương, đáng giá tiền nhất bản mệnh tinh huyết, có thể bán cho yêu thú cấp 6 dung hợp, không có cần thiết sai qua, cái khác thân thể vật liệu, nói không chắc cũng là liệu khí tài liệu tốt. Phương Tuấn Mi ánh mắt cực bình tĩnh thâm thúy quét một vòng, không có vội vã đi xé đối phương không gian chứa đồ, mà là nhìn về phía bốn phía phương hướng bên trong. Hắn cảm giác được rõ ràng còn có mấy tên lại lấy thần thức nhìn hắn, mấy tên này bên trong có hay không thiên bộ thông tu sĩ, có thể hay không ở hắn lấy Phong Thiên Liệt đồ vật thời điểm đột nhiên đánh tới. Phương Tuấn Mi không rõ ràng Phong Thiên Liệt bất cẩn bị giết sự tình, hắn cũng không muốn ở trên người mình lập tức liền tái diễn. Này quét qua, đương nhiên nhìn thấy không ít hốt hoảng bỏ chạy tu sĩ, nhưng cũng nhìn không ra cái nào cất giấu thiên bộ thông không triển khai, cũng không thể vẫn hao tổn nữa. Phương Tuấn Mi xem trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên nở nụ cười. Bạch, trường kiếm dương lên, làm ra cái kia lâu không gặp hất mạnh động tác đến. Ẩn tinh kiếm quyết, không gian sóng lớn nhất thời cuốn lấy, đem vùng không gian này cho bao bọc lại. Phương Tuấn Mi thân ảnh cũng biến mất không thấy hình bóng. Mà ở mảnh này không gian tối tăm bên trong, Phương Tuấn Mi đã mở xé nổi lên Phong Thiên Liệt không gian chứa đồ, lấy nổi lên đồ vật bên trong. Nếu thật sự có thiên bộ thông tu sĩ đánh tới, ít nhất cũng phải nổ nát ẩn tinh không gian mới có thể giết hắn. Cái này khoảng cách đã đầy đủ Phương Tuấn Mi làm ra ứng đối phản ứng. Loạch xoạch, Phương Tuấn Mi tốc độ cực nhanh, rất nhanh lấy đối phương tất cả mọi thứ ra không gian tối tăm đến. Thế giới bên ngoài một mảnh rộng thoáng, nhưng cũng không tu sĩ đột kích, phảng phất là Phương Tuấn Mi cả nghĩ qua rồi. Hơi trầm ngâm, chuyển hướng hướng chính bắc, cuồng phong hải thành vị trí hải vực, ngay ở trong cái phương hướng kia, lần này đã là triển khai thiên bộ thông, không có tình huống đặc biệt. Phương Tuấn Mi cũng không tính nắm thời gian lãng phí ở trên đường. Hắn này một chuyển hướng về, lệnh mặt sau bên ngoài vạn dặm một cái tu sĩ, ánh mắt âm âm, là cái ông lão, cây gậy trúc vóc người, một thân áo bào đen, chỗ đầu cũng lấy một cái màu đen mũ trùm bao vây hơn nửa. Xem ra có chút thần thần bí bí, cảnh giới cũng là tổ khiếu hậu kỳ, giờ khắc này cũng cùng những tu sĩ khác một dạng, trốn hướng khi đến phương hướng bên trong, nhưng trong ánh mắt thần sắc, lại hết sức bình tĩnh, hướng chính bắc, lẽ nào hắn là muốn đi Cuồng Phong Hải Thành, lấy cảnh giới bây giờ của hắn dòng dõi, căn bản không cần tiến nơi đó, thôi, đều là thiên bộ thông tu sĩ. Truy đuổi lên quá lãng phí thời gian, ta còn có những chuyện khác muốn làm, liền trước tiên tha cho ngươi một mạng, lần sau đụng với, lại lấy tính mạng của ngươi dòng dõi. Trong lòng nói một câu, người này cũng tạm thời từ bỏ truy sát Phương Tuấn Mi ý nghĩ. Cuồng Phong Hải Thành, ở Thiên Yêu Hải phương Bắc hoàn toàn hoang lương trong vùng biển. Đã từng nơi này cũng là linh khí nồng nặc phồn hoa nơi. Nhưng ở xa xôi thời đại một trận đại chiến bên trong, bị đánh vụn vặt, hủy hoại trong chốc lát, mà Cuồng Phong Hải Thành chính là lúc đó nổi danh nhất một cái yêu thú chủng tộc sao huyệt. Trận chiến đó bên trong, phòng vệ này Cuồng Phong Hải Thành cấm chế trận pháp, bị oanh phát sinh sai lầm lớn loạn, biến điên cuồng không tự lên, thành mới quái dị cấm chế trận pháp, vừa không có biến mất. Trong đó thâm ảo nơi, chính là một ít tinh thông trận pháp cấm chế chí yêu tu sĩ cũng không làm rõ được. Càng không muốn để phá tan đi vào, mà chỉ có ở mỗi ngàn năm một lần thiên địa thủy triều mạnh nhất thời điểm. Sức mạnh đất trời mới sẽ đem cái kia cấm chế trận pháp vặn vẹo mở một cái lỗ hổng. Cùng tu sĩ tiến vào, tìm kiếm tiền nhân để lại tàng bảo, mà ra vào cũng có cảnh giới hạn chế. Cái kia chính là tổ khiếu bên dưới, cảnh giới cao như muốn mạnh mẽ đi vào, đem dẫn tới thiên địa thủy triều lực lượng dị động, phong tỏa trên cái kia lỗ hổng. Lần này ngàn năm một lần thời gian, ngay một tháng sau, Phương Tuấn Mi đến thời điểm, xa xa liền nhìn thấy Cuồng Phong Hải Thành phía trên hải đảo. Đã rơi tảng lớn tu sĩ, liền tu sĩ nhân tộc cũng có một ít. Nhiều là phàm thuế cảnh giới, có hạn một ít tổ khiếu cảnh giới, cũng là bồi tiểu bối đến. Phương Tuấn Mi đến, lập tức đưa tới một mảnh liếc mắt, nghị luận sôi nổi mà đi. Phương Tuấn Mi cũng không để ý tới, tìm kiếm lên Vân Yên mấy người. Không có, không có, vẫn không có. Phương Tuấn Mi một trận phiền muộn, bất quá rời cái kia Cuồng Phong Hải Thành mở ra. Còn có hai ngày, hắn cũng không có vội vã rời đi. Hai ngày, nhanh chóng đi qua, phía dưới bên trong đại dương thủy triều. Rõ ràng lớn lên, nhưng vừa không có đạt đến đỉnh cao cấp độ. Không ngừng tích lũy gắng sức lượng bình thường, mà càng nhiều phàm thuế tu sĩ. Theo bốn phương tám hướng mà đến, mỗi người làm nóng người, phải lớn hơn làm một phen. Có người kết bè kết đảng. Kết hợp thành từng chi đội ngũ, càng có tính tình dũng hãn, cùng đồng bạn luận bàn lên, còn có nhanh mồm nhanh miệng, cùng đối đầu đánh miệng pháo. Các loại cảnh tượng, xem Phương Tuấn Mi không nhịn được hoài niệm qua lại một ít năm tháng. Hắn cùng những kia đám bạn già, cũng từng có như vậy thời gian. Đáng tiếc, Đao Lang đã thay đổi. Trong giây lát này, tâm lại tang thương mấy phần. Một ngày này giữa trưa, thủy triều lực lượng rốt cục đến đỉnh cao, phụ cận trên hải đảo đã chỉ còn một ít cùng đi đến tu sĩ, muốn xuống phàm thuế các tu sĩ đã toàn xuống tới đáy biển. Răng rắc một tiếng vang kỳ quái, phía dưới đáy biển nơi sâu xa cấm chế trận pháp cuối mở nứt ra một đạo lỗ hổng đến, một đám bọn tiểu bối hướng bên trong chui vào. Phương Tuấn Mi liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, đầy mắt vẻ thất vọng. Vân Yên đám người vẫn không có đến, dưới chân độn quang hơi động, định rời đi. Đại ca, đại ca, ta đến rồi. Vào thời khắc này, chân trời phương hướng bên trong, có người hô to, điều khiển khói đen vọt tới. Người tên khốn kiếp này, không đến liền sớm một chút nói, làm lỡ lão tử tầm bảo, ta vặn xuống đầu của ngươi đến. Phía dưới trên hải đảo, có người giơ chân tức giận mắng, đại ca, ngươi là không biết a, ngươi đến gỡ bỏ chiêng vỡ cổ họng. Oan ức lại sốc nổi khóc nói lên. Phương Tuấn Mi nghe độn quang đột nhiên dừng lại, nhếch miệng lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.